Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Cường Đại Máy Bán Hàng. Trong nửa tháng khuếch trương ba cái quảng trường, nhiệm vụ này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút đau đầu. Ba cái quảng trường zombie không cần phải nói, khẳng định được thanh lý mất, mà ở trong đó chỉ có một mình hắn, muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Tựa hồ có chút khó, Kiều Vũ Thần ngồi ở trên ghế salon, ăn lấy chính mình cơm tối, một ngày đều tại làm nhiệm vụ giai đoạn 2 đi. Hiện tại hắn vừa ăn cơm một bên đang suy tư như thế nào hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hôm nay bởi vì một hồi tiến hóa màn mưa, toàn bộ sự tình đã biến thành bất đồng. Toàn bộ nội thành đều là cấp 2 zombie. Cấp 2 zombie bất kể là tốc độ hay là lực công kích, đều so một cấp zombie mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa cấp 2 zombie khứu giác phi thường linh mẫn, tại trong phạm vi nhất định muốn đánh lén đều có chút khó. Kiều Vũ Thần trong miệng ăn lấy một bên thứ đồ vật, một bên nỉ non nói. Hiện trong tay ta có được tài nguyên, một ít pháo hoa, vũ khí, đạn dược, đồ ăn, còn có thượng vàng hạ cám đồ vật. Hiện tại 54 chế dung ngắn cũng có, chỉ là không có ống giảm thanh, còn có một chút K2 thức lựu đạn, cũng không có thiếu zombie tinh thể, có phải hay không thử xem thức tỉnh. Kiều Vũ Thần nghĩ tới thức tỉnh, nhưng là lập tức lại phủ định, không được, không nói là zombie trong đầu làm ra đến được rồi, cho dù ta không chê, nhiều như vậy có thể hay không thức tỉnh còn là một vấn đề. Huống hồ hệ thống hội ban thưởng thức tỉnh dược tề, hay là dùng hệ thống thỏa đáng điểm, Kiều Vũ Thần có chút sầu muộn rồi, ý thức tại hệ thống trong không gian khắp nơi tìm kiếm lấy thứ đồ vật. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được trong góc cái kia đài hối đoái máy móc. Đúng vậy, có phải hay không có thể nhìn xem có cái gì có thể dùng tới đồ vật. Hệ thống, đem sở hữu tất cả tinh thể đều hối đoái mất, nhìn xem có bao nhiêu điểm năng lượng. Tích, một cấp nguồn năng lượng 17 cái, có thể hối đoái điểm năng lượng 170 điểm. Cấp 2 nguồn năng lượng 1 cái, có thể hối đoái điểm năng lượng 50 điểm. Ngụy cấp 2 nguồn năng lượng 273 cái, có thể hối đoái điểm năng lượng 8.190 điểm. Tam cấp nguồn năng lượng 2 cái, có thể hối đoái điểm năng lượng 1.000 điểm. Tứ cấp nguồn năng lượng 1 cái, có thể hối đoái điểm năng lượng 5.000 điểm. Tích, thỉnh, ký chủ, xác nhận phải chăng hối đoái nguồn năng lượng, xác thực. Chứng kiến hệ thống cho ra số liệu, Kiều Vũ Thần lập tức mộng ép. Hắn cảm giác được bất khả tư nghị. Hệ thống, ta không có tam cấp nguồn năng lượng cùng tứ cấp nguồn năng lượng đó à? Đây là có chuyện gì? Còn có cái kia ngụy cấp 2 nguồn năng lượng là cái quỷ gì? Tích, ngụy cấp 2 nguồn năng lượng là xen vào một cấp nguồn năng lượng cùng cấp 2 nguồn năng lượng ở giữa nguồn năng lượng, đã minh bạch, cái kia nếu một nửa cấp 2 nguồn năng lượng, một nửa tam cấp nguồn năng lượng tự là ngụy tam cấp rồi. Đúng vậy, ký chủ, cái kia tam cấp nguồn năng lượng cùng tứ cấp nguồn năng lượng ta không có a. Tình huống như thế nào? Tích, thỉnh, ký chủ, tự hành xem xét. Kiều Vũ Thần tại hệ thống trong không gian cẩn thận xem xét một chút, ngụy cấp 2 tinh thể, một cấp tinh thể, cấp 2 tinh thể đều tại, nhưng là hắn nếu không có chứng kiến tam cấp tinh thể cùng tứ cấp tinh thể. Đang tại Kiều Vũ Thần phiền muộn thời điểm, một kiện đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Nằm rãnh, không phải đâu, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, một cái hộp xuất hiện ở trong tay của hắn. Chứng kiến cái này cái hộp, Kiều Vũ Thần tim đập đều nhanh hơn. Cái này cái hộp đúng là từ Hoa Liêu cho hắn, chính là cái kia cái hộp. Lúc ấy hắn muốn mở ra nhìn xem. Từ Hoa không nên hắn chờ bọn hắn đi lại mở ra. Cái này đi ra ngoài tiễn đưa hai chị em một chuyến. Đều đem cái này cái hộp sự tình cấp quên mất. nếu không phải lần này hối đoái điểm năng lượng, Kiều Vũ Thần đoán chừng cũng không biết lúc nào mới có thể nghĩ tới. Kiều Vũ Thần hít sâu một chút, tay vẫn còn có chút run rẩy mở ra cái hộp. Trước đập vào mắt chính là một trang giấy, bao trùm toàn bộ cái hộp. Trên giấy còn viết chữ, nhìn xinh đẹp, chữ viết tựu là xuất từ nữ hài tử thủ bút. Kiều Vũ Thần cầm lên tờ giấy kia, cẩn thận nhìn lại, vừa ý mặt nội dung. Kiều Vũ Thần trong đầu không khỏi lại xuất hiện nữ nhân kia. Vũ Thần, chứng kiến cái này nhắn lại, ta nghĩ tới ta cùng đệ đệ của ta đã ly khai du dương rồi. Đến nơi này thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là lòng ta lại bị lưu tại đây. Rất cảm tạ ngươi đối với chúng ta tỷ đệ chiếu cố. Thế nhưng mà chúng ta không thể không ly khai. Tại Thủy Diêu còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Trong hộp chính là hai cái tam cấp zombie tinh thể, còn có một tứ cấp zombie tinh thể. Vì vậy ba cái tinh thể, phụ mẫu ta hay là không nói, ta cùng đệ đệ không có thức tỉnh, cũng không dùng được, sẽ đưa cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi về sau có thể sử dụng thượng. Nếu như khả năng, ta thật sự muốn một mực sống ở chỗ này. Ta ở chỗ này cảm thấy ôn hòa, có một loại gia cảm giác. Tại nơi này tận thế bên trong, chúng ta thấy được quá nhiều người lừa ta gạt, tánh mạng tùy thời đã bị uy hiếp, mà ở tại đây, dù cho cần đi ra ngoài chiến đấu, vậy cũng sẽ cảm thấy rất đáng, bởi vì nơi này là gia, có lẽ là ta nhu nhược, cũng là ta thẹn thùng, ta không dám nhận mặt nói ra, ta sợ ta nói ra đến sẽ thấy cũng không muốn ly khai tại đây. Như vậy ta sẽ cảm thấy có lỗi với ta cha mẹ. Cho nên ta chỉ có thể ở tại đây nói cho ngươi biết, ta thích ngươi. Đó là có thể làm cho ta điên cuồng hơn nữa liều lĩnh ưa thích, ngươi không cần trả lời ta. Nếu như ta có thể đủ còn sống về tới đây, ngươi lại nói cho ta biết. Tín cuối cùng không có lưu khoản, mà trên giấy có thể chứng kiến một ít ẩm ướt dấu vết. Kiều Vũ Thần tâm không khỏi đau xót. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Nhìn về phía trong hộp, đang nằm lấy ba cái tinh thể. Trong đó hai cái là màu đen, một cái là lam sắc. Không cần phải nói, hai cái màu đen nhất định là tam cấp zombie tinh thể. Kiều Vũ Thần đem ba cái tinh thể đem ra, đem lá thư này thả trở về. Theo cái hộp cùng một chỗ nhận được hệ thống trong không gian. Hắn chỉ có thể tạm thời phủ đầy bụi. Tại đây về sau hắn còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Kiều Vũ Thần được rồi hạ năng lượng thể số lượng. Lần trước sử dụng tạm thời chiến lược sau còn thừa lại 290. Điểm năng lượng, tại đây còn có thể hối đoái. Một cấp 170 điểm. Cấp 2 50 điểm. Ngụy cấp 28.190 điểm. Cái kia tổng cộng tựu là 8.700 điểm. Một cấp chỉ có thể hối đoái 10 điểm năng lượng. Cấp 2 đúng là 5 lần. 50 điểm. Tam cấp chính là cấp 2 10 lần. Có thể hối đoái 500 điểm. Tứ cấp chính là tam cấp 10 lần. Có thể hối đoái 5.000 điểm. Cái kia 5 cấp. Có phải hay không có thể đổi 50.000 điểm. Nằm rãnh. Cái kia nếu làm cho cái 5 cấp không phải thoải mái lật ra. Muốn như thế nào hối đoái như thế nào hối đoái. Kiều Vũ Thần muốn chính là rất vui vẻ. Thế nhưng mà 5 cấp zombie có dễ dàng như vậy giết chết à? Hệ thống, ngoại trừ tam cấp tinh thể cùng tứ cấp tinh thể ngoài ý muốn. Toàn bộ hối đoái a. Tích, nguồn năng lượng đã hối đoái. Còn thừa điểm năng lượng 8.700 điểm. Kiều Vũ Thần đại hỉ. Ha ha, hiện tại để cho ta tới nhìn xem có thể hối đoái cái gì vật hữu dụng. Ý thức khẽ động, hối đoái cơ xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trước mắt. Nhìn về phía trước mặt cái này cùng máy bán hàng đồng dạng hối đoái máy móc. Hàng thứ nhất, giá cả đều là 5.000. Hàng thứ hai, giá cả đều là 6.000. Hàng thứ ba, phốc. Kiều Vũ Thần trước nhìn giá cả. Chứng kiến hàng thứ ba giá cả, Kiều Vũ Thần thiếu chút nữa phún huyết. hàng thứ ba thấp nhất hối đoái giá cả đều là 10.000 cất bước. Tối cao chính là 300.000. Móa, hay là xem hàng thứ nhất cùng hàng thứ hai đồ vật a. Tuy nói loại bỏ hàng thứ ba vật phẩm, đệ nhất hai sắp xếp vật phẩm hãy để cho Kiều Vũ Thần kích động một chút. Hàng thứ nhất đồ vật đều là phía trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng. Trong đó có 54 chế, P90, lực lượng dược tề, thể lực dược tề, những điều này đều là 5.000 điểm năng lượng có thể hối đoái. Hàng thứ nhất còn nhiều thêm vật tư bộ đồ cùng đạn dược bao. Đồng dạng là 5.000 điểm năng lượng có thể hối đoái. Hàng thứ hai đồ vật tương đối quý một ít, đặc hiệu trị liệu dược, tiểu, là 6.000 điểm năng lượng, hợp kim đao cũng là 6.000 điểm năng lượng, đằng sau còn có hợp kim đại môn, cần 8.000 điểm mới có thể hối đoái, hợp kim vách tường cùng cách âm tường cần 7.000 điểm. Những điều này đều là trong nhiệm vụ ban thưởng, mà cuối cùng một loại lại để cho Kiều Vũ Thần kích động một chút. Thế nhưng mà giá cả tựu lại để cho Kiều Vũ Thần xoắn suýt. Z3 súng bắn tỉa, cần điểm năng lượng 9.000 điểm. Z3 súng bắn tỉa Kiều Vũ Thần nên cũng biết, đó là do súng trường phân phối ống nhắm các loại linh kiện tổ hợp lên. Hiện tại nội thành loại tình huống này, kỳ thật có cây súng này nhất định sẽ tăng lớn hiệu suất. Chỉ là hắn trước mắt điểm năng lượng chỉ có 8.700 điểm. Kém 300 điểm, nếu đem tam cấp tinh thể cùng tứ cấp tinh thể hối đoái mất. Hắn lại không thế nào nguyện ý. Kiều Vũ Thần cau mày, hiện tại bên ngoài đều là cấp 2 zombie, thì ra là có thể cầm được cấp 2 tinh thể. Cấp 2 tinh thể khả dĩ hối đoái 50 điểm năng lượng, cái kia chính là nói muốn giết 6 cái cấp 2 zombie nhưng là bây giờ tình huống đối với ta có chút bất lợi a hát. Kiều Vũ Thần lần nữa đưa ánh mắt bỏ vào phía trước ban thưởng qua vật phẩm phía trên. Nhìn một lần, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định. Chính là ngươi rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.